Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, ba vị đệ tử mới. Không chỉ có bình an đã tới Địa Kiếm Tông, còn thuận lợi tiến nhập tông môn. Vương Chiêu cùng Phí Tài cao hưng vạn phần, Từ Ngôn nhưng thấp đầu nhìn dưới chân núi rừng, theo mây mù phi hành. Có thể nhìn thấy dưới chân trong cổ lâm xuất hiện một cái to lớn đến 10 người mới có thể ôm hết. Cọc gỗ, như ngàn năm cổ thụ cọc gỗ, cùng một tòa phòng nhỏ gần như, nếu như không có kiến thức đến Lâm Uyên đảo hộ tống đảo đại trận. Từ Ngôn cũng biết cho rằng chỉ là một đại thụ cọc. Từ khi gặp được Vương Ngữ Hải thôi thúc xâm la địa kiếm trận, Từ Ngôn có thể kết luận dưới chân lớn cọc gỗ lớn nhất định là một thanh trăm trượng cự kiếm, hơn nữa tuyệt đối không phải một thanh, nên trải rộng ở dọn ra vân sơn bốn phía, so với Lâm Uyên đảo cọc gỗ đại suất gấp 10 lần không ngừng. Nói rõ Địa Kiếm Tông đại trận hộ sơn càng đáng sợ hơn. Ngô sư huynh, Hoành trưởng lão là đang bế quan sao? Chúng ta lúc nào mới có thể gặp được Hoành trưởng lão? Vương Chiêu đứng ở mây mù trên mới mẻ trong chốc lát, lên tiếng hỏi, đề cập Hoành trưởng lão nơi đi. Ngô Hạo vẻ mặt hơi hơi đổi một chút, thở dài, nói, sư tôn không có bế quan, mà là có một cái chuyện hết sức trọng yếu. Các ngươi đã đến rồi tông môn, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi tới kiếm môn viện, đem thân phận ghi vào, có ngọc bài làm chứng. Kiếm môn viện người sẽ không làm khó các ngươi. Xác nhận thân phận sau khi, các ngươi chính là Địa Kiếm Tông đệ tử chính thức. Đơn giản như vậy nha. Lẽ nào Địa Kiếm Tông không sợ lẫn vào gian tế? Phí Tài nghi ngờ nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn cho rằng đối phương không nghe. Kỳ thực người ta Ngô Hạo nghe được hết sức rõ ràng. Ngươi làm Địa Kiếm Tông ngọc bài là tốt như vậy ngụy tạo sao? Trong ngọc bài tiểu kiếm là lấy tông môn đặc thù pháp môn tế luyện mà thành. Mỗi một khối ngọc bài cũng khác nhau. Muốn giả tạo, ít nhất phải hóa thần cảnh giới luyện khí mọi người. Ngô Hạo giọng ôn hòa nói rằng, cấp độ kia luyện khí tông sư giống như nhân vật, còn sẽ tự hạ thân phận giả tạo một khối bái vào Địa Kiếm Tông ngọc bài sao? Không cần giả tạo, hóa thần cường giả chỉ muốn ra tay toàn lực. Tây Châu vực phần lớn tông môn cơ bản không ngăn được. Cũng vậy, khà khà, Ngô tiền bối mặt mũi thật là lớn. Có thể mang theo chúng ta bái vào tông môn. Cái kia trông coi cửa chùa chức vụ có phải là rất lợi hại nhỉ? Phí Tài lúng túng nói. Còn nhìn lén nhìn một chút người ta có hay không phát hỏa. Hắn còn tưởng rằng vị này Ngô Hạo tiền bối là phụ trách trông coi cửa. Tông môn có đại trận hộ sơn. Toàn lực thôi thúc có thể cắn giết Nguyên Anh. Không cần trông cửa. Chỉ cần trúc cơ đệ tử trông giữ cửa ra vân môn liền có thể. Ngô Hạo thấy buồn cười, lắc đầu nói, ta là Địa Kiếm Tông chấp sự, phụ trách một ít tông ngoài cửa sự vật, các ngươi tới thời điểm, ta vừa vặn muốn ra ngoài một chuyến, lúc này mới trùng hợp gặp phải, nguyên lai Ngô tiền bối là chấp sự trưởng lão. Phí Tài thấp giọng kinh ngạc thốt lên, nói, ta nói sao, dùng kim đan cường giả nhìn cửa lớn, này cũng quá lãng phí. Phí Tài là cái điển hình như quen thuộc, vẫn là miệng rộng, có hắn ở, không thể thiếu náo nhiệt. Cũng may Ngô Hạo nhìn như nghiêm túc, tính khí ngược lại không tệ, không có tức giận dấu hiệu. Không biết là bản tính như vậy, vẫn là Lâm Uyên đảo chủ quan hệ. Dưới chân mây mù phi hành rất nhanh, không lâu lắm mấy người bay vào sơn mạch nơi sâu xa. Nhìn phương hướng là xa xa một ngọn núi dưới chân cao cung điện lớn. Ngô sư huynh, kiếm môn viện là chiêu nạp đệ tử mới địa phương sao? Vương Chiêu nhìn phía xa đại điện nói hỏi, kiếm môn viện không chỉ có phụ trách chiêu nạp đệ tử, cũng phụ trách tuyên bố tông môn nhiệm vụ, có Nguyên Anh cảnh giới trưởng lão tọa trấn, liền sắp đến rồi. Ngô Hạo nói bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây mù. Hô, chỗ cao xuất hiện phong thanh. Ngay sau đó tầng mây giống như sương mù bị xé nứt ra, hiện ra một cái quái vật khổng lồ, toàn thân thép sắt chế tạo, càng là một chiếc sắt thép thuyền to phảng phất hành ở nước mặt. đáy thuyền nguyên bản phi hành ở mây mù bên trên, chẳng biết vì sao đột nhiên đè xuống tầng mây, thẳng đến Vương Chiêu mấy người đánh tới. Nhìn thấy thiết thuyền phá mở mây mù, Ngô Hạo sắc mặt trở nên không tốt lắm, thật giống sớm biết thiết thuyền hội đè xuống. Dưới chân hắn hơi động, thôi thúc linh lực đem mây mù nhanh chóng tránh về phía một bên. Oanh oanh tiếng đại chấn, thiết thuyền trực tiếp từ mây trên vọt tới mây hạ, cùng Từ Ngôn mấy người đều bằng nhau. Lúc này có thể nhìn thấy trên thuyền mang theo mấy trăm Địa Kiếm Tông đệ tử, đều là trúc cơ cảnh giới. Trên mũi thuyền đứng cạnh hai vị dáng dấp xấp xỉ thanh niên, cả người tản ra kim đan khí tức, xem ra là một đôi anh em ruột. Xe thuyền không có mát, đại ca ngươi xem rồi điểm A, này muốn đâm chết chút tiểu miêu tiểu cầu có thể làm sao bây giờ. Thiết trên thuyền thanh niên mặc áo lam mang theo cười lạnh nói, trêu chọc Ngô Hạo chính là cái kia tiểu miêu tiểu cầu. Đâm chết vừa vạn, đại ca ngươi đáng ghét nhất mèo chó hàng ngũ. Nha, hóa ra là Ngô trưởng lão. Xin lỗi, xin lỗi, suýt chút nữa coi ngươi là thành mèo chó. Các ngươi Vân Hạ Phong người làm sao phi hành cũng không phát sinh cái vang động. Này muốn đem ngươi đụng chết có thể như thế nào cho phải. Một vị khác hơi hơi lớn tuổi chính là thanh niên làm bộ sững sờ, sau đó cười ha ha nói, nhục người mèo chó giả, chính mình chẳng lẽ không đúng xúc sinh sao? Lương Triết Lương Nghị, tích điểm khẩu đức đi. Ngô Hạo lạnh giọng nói rằng, sau đó song phương từng người bay xa. Thiết trên thuyền Lương họ huynh đệ, đối với Ngô Hạo cực kỳ xem thường. Vừa tới Địa Kiếm Tông liền thấy môn nhân không hòa thuận tràng diện. Song phương vẫn là kim đan cảnh giới chấp sự thân phận. Từ Ngôn không cảm thấy cái gì. Vương Chiêu cùng Phí Tài nhưng không thể nào hiểu được. Vương Chiêu hữu tâm hỏi dò một phen. Nhìn thấy Ngô Hạo sắc mặt không tốt lắm cũng không có không ngại ngùng mở miệng. Phí Tài cũng không phải quản bộ kia. Bất quá không chờ hắn hỏi dò đây, mang theo ba người mây mù đã tăm tích. Kiếm môn viện, Địa Kiếm Tông một chỗ diện tích cực đại khu vực. Bên trong lầu trải rộng, ốc xá san sát, hầu như bày khắp hướng dương một bên sườn núi. Trong đó cao lớn nhất một chỗ đại điện, là phụ trách tiên bố tông môn nhiệm vụ vị trí. Đi tới kiếm môn viện, Ngô Hạo đi ở trước một bên, dẫn ba người đi vào một chỗ rộng lớn sân. Bên trong có tu sĩ kim đan hai vị, chuyên môn phụ trách ghi vào đệ tử mới. Phiền phức hai vị sư huynh, ghi vào ba vị đệ tử mới. Ngô Hạo đi tới đại viện trong đó, quay về hai vị kim đan đồng môn ôm quyền nói. Ba người này đến từ Lâm Uyên Đảo, một người trong đó là Lâm Uyên Đảo chủ con gái. Ngọc Bài ở đây, mời hai vị sư huynh nghiệm minh thân phận. Ngô sư đệ không phải vừa phải ra ngoài sao? Tại sao lại đã trở về? Xem ra này ba cái trúc cơ tu sĩ cùng ngươi quen biết. Lâm Uyên Đảo chủ A, nghe nói qua, hẳn là Hoành trưởng lão bạn cũ đi. Không trách sư đệ đi mà quay lại. Hai vị kim đan trưởng lão gật đầu nói. Một người trong đó tiếp nhận ngọc bài, vô cùng cẩn thận chứng thực một phen. Ngọc bài không giả, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa hãy xưng tên ra. Nghiệm xem qua ngọc bài chấp sự lấy ra xưa cũ sách, từng cái hỏi thăm ba người tên. Một vị khác thì lại đứng dậy cùng Ngô Hạo chuyện trò. Lương gia huynh đệ mới vừa đi, lại mang đi 300 trúc cơ. Cũng không biết tông chủ lần này có thể thành công hay không. Người không có bị hai tên kia đụng vào đi. Đi rồi cái đối diện, bọn họ đè xuống thuyền đầu, khiêu khích tâm ý 10 phần. Nhịn một chút đi. Chúng ta Vân Hạ Phong hiện tại không rảnh với bọn hắn mây quan trên người tính toán. Sư huynh nói, phải, sắp xếp xong bọn họ, ta phải lập tức ra ngoài. Hai người ở một bên trò chuyện với nhau, âm thanh cũng không lớn. Từ Ngôn đúng là nghe xong cái rõ ràng. Địa Kiếm Tông tông chủ ở mưu đồ cái gì Từ Ngôn không biết. Hắn chỉ biết là chỗ này Địa Kiếm Tông, tất nhiên không có Lâm Uyên Đảo bình tĩnh như vậy là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.